Sát thần Chí Tôn, chương 2752, C2752, trước ngạo mạn sau cung kính làm trò hề hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cũng nhìn thấy bộ dáng cuồng bạo của Hạ Hầu Hy, âm thầm buồn cười dùng loại phương thức này đi đối phó với cửu cung mê trận đồ, đây tuyệt đối là phương thức ngu xuẩn nhất. Năm đó Hạ Hầu Kinh kia cũng không có ngu như vậy, xem ra Hạ Hầu Hy này quả nhiên không bằng Hạ Hầu Kinh. Một thiên tài khác trong Hạ Hầu gia còn không bằng Hạ Hầu Kinh, Giang Trần cảm thấy có tra tấn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hạ Hầu Hy, ngươi khiến cho ta rất thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất có thể giống như Hạ Hầu Kinh, làm ra chút hành động có ý nghĩa. Đáng tiếc, lãng phí tâm tình của ta. Hạ Hầu Hy giận dữ bừng bừng quát, tiểu tử, ngươi là gia nô của Yến gia, cũng dám làm càn với thiên tài Hạ Hầu gia ta như vậy. Ngươi không sợ gây ra tai họa cho Yến gia ngươi sao? Yến gia sao? Thật có lỗi, Yến gia không có quan hệ nào với ta. Hai nhà các ngươi cho dù đánh tới đồng quy vu tận, ta cũng vui vẻ ngồi xem. Ha ha, Giang Trần đối với Yến gia cũng không có bao nhiêu hào cảm. Gia tộc có thể tùy ý đem thiên tài của mình đưa cho gia tộc khác làm lô đỉnh luyện công. Yến gia này quả thực không xứng nhận được sự tôn trọng của Giang Trần. Hạ Hầu Hy nghe vậy, triệt để há hốc mồm, người ta rõ ràng đã muốn nhìn Hạ Hầu gia và Yến gia đấu đá tới chết, đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải là gia nô Yến gia? Đột nhiên Hạ Hầu Hy ý thức được mình gặp được phiền phức lớn. Chân đá phải miếng sắt, bằng hữu, ngươi đã không phải là người Yến gia, vậy không phải là địch nhân với Hạ Hầu gia chúng ta. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, không có hiểu lầm gì hết, Hạ Hầu Kinh là ta giết, Giang Trần châm chọc. Hạ Hầu Kinh không có liên quan tới ta, trong Hạ Hầu gia tộc chúng ta cũng không phải hòa hợp êm thấm. Hạ Hầu Hy bắt đầu cực lực phân bua, hiển nhiên hắn cũng dự cảm được, phiền toái của mình rất lớn. Tiểu tử trước mắt này tuyệt đối có thực lực giết chết hắn. Cho nên Hạ Hầu Hy dứt khoát làm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên lừa dối cho qua rồi nói sau. Giang Trần thấy Hạ Hầu Hy này làm trò hề như vậy, cũng lắc đầu. Thiên tài thập đại thần quốc xem ra quả thực bên trong không khác gì người bên ngoài là bao. Rất sợ chết, lâm trận cầu xin tha thứ, giữ mạng cũng có thể làm ra trò hề. Giang Trần chế giễu, ngươi đang cầu xin tha thứ sao? Định quỳ trước mặt ta, dập đầu mấy cái sao? Sắc mặt Hạ Hầu Hy vô cùng khó coi, nhưng mà hắn vẫn cố gắng khuyên bảo bản thân mình, nhất định phải vững vàng, tuyệt đối không thể cứng trọi cứng. Lúc này nếu như cứng trọi cứng, người này tuyệt đối sẽ diệt sát hắn. Hắn lập tức cười xiểm nịnh, bằng hữu, Hạ Hầu Hy ta ân oán rõ ràng, nếu như bằng hữu có thể giơ cao đánh khẽ, về sau Hạ Hầu Hy ta nhất định sẽ hồi báo gấp 10 lần. Không cần, sắc mặt Giang Trần trầm xuống, ta đối với Hạ Hầu gia chỉ có một nguyên tắc, cái gì, giết không tha. Giang Trần nói tới đây, giơ Thánh Long cung lên, ầm ầm bắn tên về phía trận pháp, nếu như là ở bên ngoài trận pháp, Thánh Long cung của Giang Trần chưa hẳn đã bách phát bách trúng. Thế nhưng mà trong trận pháp, uy lực của Thánh Long cung này phối hợp với trận pháp, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc trước Thư Vạn Thanh của cương vực nhân loại cũng chống đỡ không được. Huống chi hiện tại Giang Trần đã không còn là Giang Trần lúc trước chinh phạt Phong Vân giáo nữa. Thực lực so với khi đó còn mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết không tha. Ba chữ này vang lên khiến cho toàn thân Hạ Hầu Hy kia như rớt xuống hầm băng. Hắn biết rõ không ổn, lập tức nhìn thấy trong hư không có một đạo quang mang lóe lên, một đạo mũi tên đoạt mệnh đã phóng tới trước mặt hắn. Hạ Hầu Hy vội vàng trốn tránh, chỉ là lúc hắn trốn tránh, phát hiện đồ án bốn phương tám hướng dường như không ngừng co rút lại. Không ngừng tới gần, trong chốc lát đã thu hẹp hư không này nhỏ lại. Mà hắn tựa như một con chuột bị vây khốn trong hư không nhỏ như cái hộp này, hốt hoảng chạy thục mạng. Nhưng mà không gian chạy thục mạng của hắn ngày càng nhỏ. Bị cửu cung mê trận đồ vây khốn, dùng sự điều khiển của Giang Trần với cửu cung mê trận đồ hiện tại, ngay cả thiên vị tam trọng cũng rất khó tránh thoát. Mà Hạ Hầu Hy này bất quá chỉ có tu vi chuẩn thiên vị, Luan tu vi, cũng chỉ mạnh hơn loại đế cảnh đỉnh phong như Yến Thanh Tang và Yến Kim Nam một đường A. Loại đối thủ cấp bậc này, Giang Trần nào có e ngại. Dù sao trên đường đi, ngay cả mấy cường giả thiên vị hắn cũng gặp không ít. Ở cương vực nhân loại, càng nhiều lần đánh bại cường giả thiên vị. Cho nên Hạ Hầu Hy này tuy rằng xem như là thiên tài, nhưng trong mắt Giang Trần, còn chưa đủ dùng. Khi không gian cửu cung mê trận đồ càng ngày càng thu nhỏ lại, vận mệnh của Hạ Hầu Hy kia cũng đã được quyết định. Né được mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, cũng không tránh thoát được những mũi tên tiếp theo. Tiếng hét thảm còn không kịp kêu lên, Hạ Hầu Hy bị mũi tên kia bắn trúng, quang mang chợt lóe lên trong cửu cung mê trận đồ. Sau một khắc, Hạ Hầu Hy tựa như bong bóng bị nghiền nát, triệt để biến mất trong hư không. Nơi này tuy rằng chiến đấu kịch liệt, nhưng mà Hạ Hầu Hy đã sớm bạo thể, hóa thành hư vô. Bởi vậy một lát sau người tới nơi này chỉ cảm thấy vùng này từng xảy ra chiến đấu, lại không tìm kiếm được manh mối gì. Hiện tại đã là ngày cuối cùng, ngày thứ 30, cũng không có bao nhiêu người có lòng dạ thanh thản xen vào việc người khác, điều tra một lát, sau khi không có manh mối lập tức rời đi. Hạ Hầu Hy này ngay cả Hạ Hầu Kinh cũng không bằng, cho dù trong nhẫn chữ vật có chút tài phú, cũng không chắc đã có bao nhiêu thứ hấp dẫn. Mang nó ra ngoài ẩn chứa hậu hoạn khôn cùng, cho nên Giang Trần quyết định chỉ giết người, không đoạt của. Hai thời thần sau, Giang Trần đi vào lối ra, không chút hoang mang, tiếp nhận kiểm tra, đưa ngọc bài báo danh trước đó, thản nhiên đi ra, dường như không xảy ra chuyện gì. Đi ra khỏi cửa đã thấy Yến Thanh Tang kia đứng ở ngoài cửa. Sau khi Giang Trần đi ra ngoài cũng không để ý tới Yến Thanh Tang, Yến Thanh Tang cũng không phải là người ngu, thấy Giang Trần như vậy, cũng không tùy tiện tiến lên chào hỏi. Sau khi Giang Trần đi ra, lúc này mới đi tới đội ngũ Yến gia. Lúc này mấy người Yến gia không sai biệt lắm đều đi ra. Mà lúc này Hoàng Nhi cũng vừa vặn đi từ cửa ra. Hà Lão và Tuyền Lão nhìn thấy Hoàng Nhi đi ra, đều thở dài một hơi. Bọn họ lo lắng nhất không phải là những người khác không ra được, mà lo lắng cho Hoàng Nhi, nếu như Hoàng Nhi gặp chuyện không may, mấy lão gia hỏa bọn họ không gánh được. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng Nhi bình an vô sự đi ra, trong lòng bọn họ đều thở dài một hơi. Hoàng Nhi, người đi ra rồi sao? Thu hoạch thế nào? Hà Lão giả mù sa mưa hỏi. Được thông qua, không có thu hoạch gì lớn. Cách chương.